Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, ta nói ngươi tử. Ngươi hẳn phải chết, canh thứ 6 bổ 10, bất quá Bạch Phong Kỳ thật cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Đệ nhất, hắn là biết Trúc Càn Khôn thân phận chân chính. Thứ hai, hắn chỗ lấy làm như thế cũng là nuốt không trôi cái kia hơi thở, dựa vào cái gì đáp ứng hắn? Cũng bởi vì kia cẩu thí thiếu cung chủ tới, liền phải các loại một ngày. Cái này khiến hắn về sau tại Trúc Càn Khôn cái này còn thế nào vui sướng trang bức. Lúc này, tửu lâu thực khách đã càng ngày càng nhiều. Mấy tên điếm tiểu nhị cũng đều triệt để bận bịu hồ mờ. Bất quá, lúc này lại là xuất hiện một cái kỳ lạ tình huống. Cái kia chính là, sau Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn tới trước thực khách, trên bàn cũng không có một món ăn. Lúc này, tửu lâu bếp sau là liên tiếp đứng xếp hàng cấp Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn bàn này mang thức ăn lên, điều này khiến cho mọi người bất mãn. Nhưng là mọi người thấy bàn kia bọn họ căn bản điểm cũng không dám điểm món ăn cùng tửu phẩm, thì toàn bộ ổn định, không vì cái gì khác, chỉ bằng Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn năng điểm lên những vật này, cũng không phải là bọn họ những người này có thể chiêu chọc nổi. Mà Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn thì là căn bản không thèm quan tâm những cái kia. Lúc này trực tiếp ăn nhiều quát to, gọi là một cái thoải mái. Nhưng ngay tại hai người ăn uống thả cửa đến đồng dạng thời điểm, tửu lâu bỗng nhiên đi vào một tên trên quần áo ấn có một đạo hỏa diễm thanh niên. Thanh niên này tiến vào tửu lâu về sau, lại có một người đàn ông tuổi trung niên cùng lão giả cũng là đi theo tiến đến. Trong đó cái kia người đàn ông tuổi trung niên Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn đều biết, chính là Loan Phượng Lầu chủ cửa hàng Phong Hàn, mà vốn là 10 phần náo nhiệt tiếng động lớn nhao nhao các thực khách. Nhìn đến bỗng nhiên tiến đến ba người, đặc biệt là nhìn đến thanh niên kia thân bên trên đại biểu Hỏa Linh cung áo bào, trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại, không có người nào còn dám nói một câu. Loại này trong nháy mắt an tĩnh kỳ quái tình huống cũng là đưa tới ăn uống thả cửa Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn chú ý, cũng đều hướng về cửa nhìn qua. Phong Hàn, dám cùng bản thiếu cướp người, là cái nào? Thanh niên lúc này quét mắt trong tửu lâu tất cả mọi người, sau đó trực tiếp đối bên cạnh Phong Hàn hỏi. Phong Hàn nghe xong, đầu tiên là nhìn lấy Bạch Phong toát ra một vệt vẻ bất lực, sau đó mới chỉ Bạch Phong nói, thiếu cung chủ, là hắn. Thanh niên trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong, trong mắt lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu hỏi, cũng là ngươi, dám giành với ta người. Béo đệ, chó nhà của ai không có buộc lại, chạy ra đến gọi bậy, thật sự là ảnh hưởng người ăn cơm cùng uống rượu tốt tâm tình a. Bạch Phong nghe được thanh niên lời nói sau, không nhìn thẳng đối phương, ngược lại nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói một câu nói như vậy. Oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một cỗ sát ý trực tiếp theo thanh niên thể nội tán phát ra. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Âu Dương Vũ Phàm nói chuyện, không thể không nói, đảm lượng của ngươi thật đúng là đủ lớn. Ngươi là ngại mạng của mình quá ngắn à, muốn phải nhanh một chút kết thúc rồi chứ. Thanh niên lúc này thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Béo đệ a, ngươi nói một hồi ăn hết, chúng ta nên đi cái nào chơi đùa đâu? Bạch Phong lần nữa không nhìn Âu Dương Vũ Phàm, cầm chén rượu lên uống một ngụm mỹ tửu, nhìn lấy Trúc Càn Khôn cười hỏi, muốn chết, ngũ trưởng lão, giết hắn cho ta. Âu Dương Vũ Phàm nhìn đến Bạch Phong lần nữa không nhìn chính mình, nhìn đến đông đảo thực khách đều đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, rốt cục từ bỏ chờ đợi Bạch Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tại đem giết chết ý nghĩ, trực tiếp đối lão giả bên cạnh hạ tất sát mệnh lệnh. Mà lúc này, chỗ tối Vu Chính cũng bắt đầu chuẩn bị. Chỉ cần Âu Dương Vũ Phàm bên người lão giả kia chuẩn bị đối Bạch Phong hạ sát thủ, hắn liền sẽ âm thầm ra tay, trực tiếp đem chém giết. Bạch Phong lúc này nhìn về phía hướng chính mình đi tới ngũ trưởng lão, bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như ngươi dám bước vào ta 1 mét phạm vi bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Ngũ trưởng lão nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn cười không được. Hắn sớm đã phát giác Bạch Phong thể nội căn bản không có mảy may giới lực, hoàn toàn cũng là một cái phế vật, đến mức Trúc Càn Khôn hắn cũng không có để vào mắt, bởi vì Trúc Càn Khôn chỉ có giới giả 9 tầng thực lực, cũng là con kiến hôi. Mà nhìn lấy tiếp tục đi tới ngũ trưởng lão, Trúc Càn Khôn lại là cực kỳ ngạc nhiên nhìn lấy không có chút nào khẩn trương Bạch Phong. Bởi vì hắn biết có Vu Chính bảo hộ, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện nguy cơ. Thậm chí hắn nhường cho đang đem Bạch Phong đều bảo vệ. Nhưng Bạch Phong cũng không biết điểm này. Cho nên, Trúc Càn Khôn thật vô cùng nghi hoặc, Bạch Phong đến cùng tại cậy vào cái gì? Vậy mà đến trình độ như vậy, còn không khẩn trương chút nào chi sắc, chẳng lẽ còn có thể bằng vào cái kia quỷ dị ánh mắt đối địch sao? 3. Ngũ trưởng lão chân phải lúc này trực tiếp rơi vào khoảng cách Bạch Phong 1 mét phạm vi bên trong. Một mặt cười lạnh nhìn lấy Bạch Phong nói, hiện tại ta đã tiến vào ngươi 1 mét trong phạm vi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao để cho ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc xích, một đạo cực kỳ yếu ớt đâm thủng huyết nhục thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhưng nghe được thanh âm này, ngoại trừ Bạch Phong, sợ là cũng chỉ có chỗ tối Vu Chính. Liền xem như cái này ngũ trưởng lão đều nghe không được. Tuy nhiên ngũ trưởng lão nghe không được, nhưng hắn chợt cảm giác bước vào 1 mét phạm vi chân phải bỗng nhiên truyền đến một đạo yếu ớt đâm nhói, sau đó phản xạ có điều kiện giống như đem chân phải giơ lên. 10, 9, ngoặc kép ngoặc kép. Ngay tại ngũ trưởng lão đem chân phải nâng lên thời điểm, Bạch Phong bỗng nhiên bắt đầu đếm ngược. Nghe được Bạch Phong đếm ngược, mọi người toàn bộ đều là sững sờ. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không hiểu Bạch Phong cái này đếm ngược đang làm gì, lại là cấp cái gì đếm ngược. Nhưng lúc này không có người chú ý tới, ngũ trưởng lão cả người lại là bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn ngập vô tận vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được theo phải bàn chân bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố độc tố. Chất độc này dù là hắn đã dùng hết thể nội giới lực đi áp chế cùng ma diệt, nhưng đều không có bất cứ hiệu quả nào. Mà chất độc này thì giống như không có thiên địch đồng dạng, bắt đầu ở ngũ trưởng lão thể nội mạnh mẽ đâm tới. Đầu tiên là đầu độc toàn bộ đùi phải, sau đó hướng về toàn thân lan tràn. Chỉ có ngũ trưởng lão một người biết rõ Bạch Phong lúc này đếm ngược, nhưng thật ra là tính mạng hắn sau cùng đếm ngược. Ngũ trưởng lão, ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian giết hắn. Âu Dương Vũ Phàm nghe được Bạch Phong tại cái này làm bộ đếm ngược, thần sắc âm trầm, trực tiếp đối ngũ trưởng lão lớn tiếng quát lớn. Mà đều lúc này, Âu Dương Vũ Phàm mới phát hiện ngũ trưởng lão toàn bộ thân thể đang kịch liệt run rẩy lấy. Trúc Càn Khôn cũng là sớm đã trừng lớn hai mắt, bởi vì ngũ trưởng lão mặt ngó về phía hắn cùng Bạch Phong, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng ngũ trưởng lão theo nâng lên chân phải. Tại Bạch Phong bắt đầu đếm ngược, sắc mặt biến hóa cùng trong mắt cái kia căn bản là không có cách che giấu hoảng sợ. Theo Âu Dương Vũ Phàm tiếng hét lớn, ánh mắt của mọi người rồi mới từ Bạch Phong trên thân một lần nữa chuyển qua ngũ trưởng lão trên thân. Lúc này, đông đảo thực khách mới phát hiện ngũ trưởng lão lúc này dị dạng. 3, 2, 1, chết đi. Rốt cục, Bạch Phong đếm ngược kết thúc. Theo sau cùng một tiếng chết đi, Ngũ trưởng lão bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, ngửa người ngã xuống. Bành, theo một tiếng vang trầm, ngũ trưởng lão trùng điệp ngã trên mặt đất, mà trên người hắn sinh cơ cũng hoàn toàn biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?